Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, Bạch Gia Mẹ Con. Tại trong ấn tượng của Bùi Thiên Tư, Dương Lạc Liền là thuộc về loại kia chỉ biết là dùng nửa người dưới suy nghĩ người. Người như vậy cũng có thể làm nhân vật chính. Nhìn xem còn ngã vào trên đất không có đứng dậy Tần Phong. Bùi Thiên Tư vô ý thức muốn hỏi: Người còn muốn giả đến lúc nào? Tần Phong cái này ngã xuống đất không dậy nổi khẳng định là trang. Bằng không thì cũng không có khả năng biết chính mình pan su màu sắc. Thế nhưng tại nàng chuẩn bị mở miệng thời điểm cũng là chợt phát hiện. Chính mình những lời này cũng là thế nào đều nói không ra. Một giây sau, Bùi Thiên Tư cũng phản ứng lại. E rằng đây cũng là cái thế giới này hạn chế a. Đang lúc Bùi Thiên Tư nghĩ như vậy thời điểm, một bên quản gia rốt cục có chút ít động tĩnh. Quản gia cực lực khống chế chính mình run rẩy thân thể. Một mặt tự trách cùng cấp bách quát ầm lên. Nhanh, nhanh đưa thiếu gia đi bệnh viện. Nhìn xem quản gia dùng cả tay chân, từng bước một hướng về Tần Phong bỏ qua tới. Bùi Thiên Tư rất muốn cùng cái này quản gia nói. Tần Phong là trang. Bất quá nhìn xem Tần Phong vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt. Bùi Thiên Tư trong lúc nhất thời cũng không biết Tần Phong đến cùng có bị thương hay không. Cuối cùng Tần Phong vừa mới chặt chẽ vững vàng chịu một quyền. Nàng thế nhưng tận mắt nhìn ở trong mắt. Bất đắc dĩ, Bùi Thiên Tư lên trước đỡ lên Tần Phong. Cũng may mắn Bùi Thiên Tư là lăn lộn trên đường. Nếu là đổi thành Tô Nhược Tuyết tới, còn thật không nhất định có khả năng có thể đem Tần Phong đỡ dậy. Bất quá Bùi Thiên Tư tại vừa mới ra tay thời điểm, nàng liền phát hiện nàng sai. Bởi vì trước mắt Tần Phong, thân thể nhẹ phảng phất không đến 100 cân đồng dạng. Hơn nữa chờ Bùi Thiên Tư đem Tần Phong cánh tay phải quấn quanh ở cổ mình phía sau thời điểm, Tần Phong tay phải thật vừa đúng lúc lại rơi vào một cái lúng túng vị trí. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn một chút hai mắt nhắm nghiền Tần Phong. Bùi Thiên Tư biết cái Tần Phong này là vô luận như thế nào cũng sẽ không tỉnh. Chỉ có thể kiên trì đem Tần Phong mang hướng đỗ xe địa phương. Mà sau lưng quản gia thấy thế, cũng có chút chật vật đứng lên. Theo sau bước chân lảo đảo đi theo Bùi Thiên Tư sau lưng. Đợi đến ba người đi tới bãi đỗ xe phía sau, ghế lái liền biến thành Bùi Thiên Tư. Tuy nói không biết rõ Tần Phong thương thế đến cùng nhiều tầng. Thế nhưng quản gia thương thế, Bùi Thiên Tư cũng là nhìn ở trong mắt. Lên xe, Bùi Thiên Tư cũng không có trì hoãn, trực tiếp đem lái xe hướng bệnh viện phương hướng, mà trang phục trong thương thành. Tại Tần Phong bọn hắn vừa mới rời đi thời điểm, Tô Nhược Tuyết liền mang theo Tiêu Nhã lần nữa đi ra. Nhược Tuyết, nhân gia tốt xấu giúp ngươi. Ngươi thế nào thái độ này a? Vì cái gì thái độ này? Bởi vì nàng không muốn đem vận mệnh giao trong tay người khác. Hơn nữa cái Dương Lạc kia nhìn qua cũng quá ngốc thiếu mất. Vừa mới các nàng căn bản cũng không có đi vào mua quần áo, mà là bởi vì lo lắng Tần Phong sẽ bị thương, liền trốn ở một bên len lén quan sát. Thế nhưng khi thấy Dương Lạc nhìn về phía Bùi Thiên Tư ánh mắt, cộng thêm liền nhân viên cửa hàng đều muốn trêu một lúc sau, trong lòng đối hắn căn cơ liền không có nửa điểm hảo cảm. Mà người như vậy, thế mà lại là chính mình phía sau nam nhân. Ánh mắt của nàng có kém như vậy sao? Trong lúc nhất thời, Tô Nhược Tuyết đối Tần Phong tràn ngập oán hận. Không biết rõ chừng nào thì bắt đầu, nàng đã trải qua bắt đầu để ý chính mình tại Tần Phong trong mắt là hạng người gì. Vừa nghĩ tới Tần Phong, trong lòng Tô Nhược Tuyết không hiểu bực bội. Lập tức không nhịn được đối Tiêu Nhã quát lên. Người đến cùng có mua hay không quần áo? Không mua, chúng ta trở về đi. Nói lấy, Tô Nhược Tuyết liền cũng không quay đầu lại rời đi cửa hàng quần áo. Tiêu Nhã thấy thế lập tức sững sờ. Nàng có chút không hiểu rõ Tô Nhược Tuyết. Theo lý thuyết Tô Nhược Tuyết là một cái có dạy kèm người a. Như thế nào đi nữa? Bị người trợ giúp tốt xấu cũng muốn nói tiếng cảm ơn. Nhưng bây giờ, Tô Nhược Tuyết cũng là trực tiếp để người lan. Chẳng lẽ là bởi vì e ngại Tần gia thế lực? Đúng, nhất định là như vậy. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhã sắc mặt thoải mái. Cũng không hỏi thêm nữa. Dự im lặng đi theo Tô Nhược Tiết sau lưng. Một bên khác, tại Bùi Thiên Tư bận rộn phía dưới, Tần Phong cùng quản gia tất cả đều vào bệnh viện. Quản gia trực tiếp được đưa vào ICU, mà Tần Phong bên này, hắn không có việc gì, khả năng là quá mức mệt nhọc dẫn đến hôn mê. Y tá như vậy đối Bùi Thiên Tư nói lấy, mà Bùi Thiên Tư nghe đến lời này cũng là nghiến răng nghiến lợi. Thua thiệt chính mình vừa mới còn lo lắng như vậy Tần Phong. Tất cả những thứ này tất cả đều là gia hỏa này giả vờ. Đợi đến cho Tần Phong cũng thu xếp tốt giường bệnh phía sau, Bùi Thiên Tư trong lúc nhất thời đi cũng không được, không đi cũng không phải. Đang lúc Bùi Thiên Tư không biết rõ như thế nào cho phải thời điểm, Tần Phong cũng tại lúc này chậm rãi mở hai mắt ra. Ta đây là ở đâu? Nhìn xem biết rõ còn cố hỏi Tần Phong. Bùi Thiên Tư tức giận nói. Bệnh viện, giờ khắc này, Tần Phong dường như tại hồi ức. Chỉ chốc lát sau, trên mặt của hắn lập tức lộ ra một vòng vẻ giận dữ. Ta muốn cái kia ra hỏa chết. Ta nhất định phải làm cho hắn biết chọc giận kết quả của ta. Trang, người tiếp tục giả bộ. Nhìn xem Tần Phong đến bây giờ còn đang diễn trò. Bùi Thiên Tư tâm mệt. Điện thoại ta đây. Ta muốn liên hệ ba ta. Ta muốn chơi chết ra hỏa này. Nói lấy, Tần Phong liền bắt đầu khắp nơi tìm kiếm lấy điện thoại di động của mình. Mà cũng liền tại lúc này, kẹt kẹt, gian phòng cửa chính bị người mở ra. Một đôi ăn mặc giá trị xa xỉ hai nữ tử đẩy cửa vào. Tần Phong cùng Bùi Thiên Tư nhìn thấy hai nữ nhân này thời điểm đều là sững sờ. Tần Phong kinh ngạc là bởi vì hắn nhận ra hai nữ nhân này. Bạch Tuệ Tĩnh, Bạch Vận Nhã, hai nàng thế nào hiện tại liền ra sân? Tiến nội dung chuyện thế nào trước thời hạn? Tần Phong nhanh khóc. Bên này bởi vì Dương là không có cùng Tô Nhược Tiết dắt lên tuyến. Tần Phong còn dự định suy nghĩ một chút tiếp theo bước nên làm như thế nào. Thế nhưng cái này hai nữ nhân tại sao lại đi ra? Loạn, nội dung chuyện tất cả đều loạn. Xong con bê, trong lòng Tần Phong có chút sụp đổ. Chẳng lẽ còn đến lại đến một lần nội dung chuyện hay sao? Cái này đến đợi đến lúc nào? Bùi Thiên Tư đồng dạng nhận ra hai người trước mắt. Hai người này nhìn như tỉ muội, trên thực tế thì là mẹ con. Bạch Tuệ Tĩnh là Đông Hải Bạch Thị Tập đoàn chủ tịch, năm nay mới 30 tuổi. Đừng nhìn chỉ là một cái nữ lưu hạng người. Tại Đông Hải cái này mảnh đất nhỏ bên trên, Bạch Tuệ Tĩnh cái tên này nhưng có không nhỏ phân lượng. Cái Bạch Vận Nhã này cũng không phải nàng thân sinh hài tử, mà là nàng nhặt về cô nhi. Bởi vì Bạch Tuệ Tĩnh nhặt được Bạch Vận Nhã thời điểm, tài sản đã rất tốt, nguyên cớ cũng một mực không có áp lực gì. Cũng tại lúc này, Bùi Thiên Tư nghe được Tần Phong tiếng lòng, trong lòng không khỏi giật mình. Ân, tiến nội dung chuyện trước thời hạn. Chẳng lẽ hai người kia cũng là nhân vật nữ chính hay sao? Cái kia gọi Dương Lạc nguyên bản đến cùng có bao nhiêu thiếu nữ? Mà trước mắt hai mẹ con, đến cùng cái nào mới là Dương Lạc nữ nhân? Trong lúc nhất thời, Bùi Thiên Tư có chút choáng, vô số vấn đề gần như trong nháy mắt hiện lên ở trong đầu của nàng. Mà bây giờ mấu chốt nhất một vấn đề đó chính là, căn cứ nàng hiểu, Bạch Tuệ Tĩnh tuy là tại Đông Hải xí nghiệp có chút khởi sắc, nhưng cùng Tần gia so sánh lại vẫn như cũ như là ngôi sao cùng Hạo Nguyệt đồng dạng. Song phương căn bản không có khả năng có sinh ý bên trên cùng liên hệ. Đã như vậy, cái này Bạch gia hai mẹ con hôm nay tới đây mục đích lại là cái gì? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.